Tổ huấn, chương 49, lại khởi tranh chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49, lại khởi tranh chấp. Mộng Khê tiếp đối nhị gia nói, nhị gia tỳ thiếp đã đem Đông Xương phòng thu thập thỏa đáng, hôm nay liền chuyển qua, ngài xem được. Tiểu Tuấn nghe xong lời này, hù nhảy dựng, dương mắt nhìn thẳng Mộng Khê. Thầy bói không phải nói có bán nguyệt chi kỳ sao? Thế nào cái này chuyển đi ra ngoài? Tưởng mở miệng hỏi, lại kỳ quái mở không nổi miệng, nhất thời nhưng lại không biết như thế nào cho phải, nâng chung trà lên chậm rãi uống, Mộng Khê đương nhiên nhận vì không nói chuyện đó là ngầm đồng ý, vì thế còn nói nổi lên gia phủ sự tình. Nhị gia, hôm nay, tỳ thiếp cầu lão thái quân doãn, tưởng từ nay trở đi gia phủ đi Bình Dương trong thành đi dạo. Đi trở về lão thái quân, nói nhị gia ta không cho phép ra đi. Tiểu Tuấn vừa nghe lời này, mặt nhất thời đen xuống dưới, phong màu khẽ nhếch hình như có hàn quang bắn ra, lạnh lạnh nhìn chăm chú vào Mộng Khê, lạnh lùng nói. Nhị gia, lão thái quân đã chuẩn, gia, ta, không, chuẩn, đi trở về, Tiểu Tuấn tăng thêm ngữ khí nhất tự một chút lại lặp lại một lần không cho trong lời nói, hắn lúc này uy nghiêm, là chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch. Lão thái quân đã chuẩn, Mộng Khê ngồi thẳng tắp lạnh nhạt cùng hắn đối diện cũng chậm rãi lặp lại một lần. Tiểu Tuấn phách một tiếng đem trong tay chén ném tới thượng, phượng mâu trợn lên, căm tức Mộng Khê. Hảo, hảo, tại đây trong phủ sách đằng đủ, lại muốn hướng ra phía ngoài phát triển. Ân, Hồng Châu Hồng Ngọc thế nào gặp qua nhị gia như thế, sợ tới mức bùm quỳ trên mặt đất tiểu nha hoàn nhóm sớm chạy ra đi ra ngoài, giờ phút này, có thể trốn rất xa, liền trốn rất xa. Mộng Khê vẫn cứ vẻ mặt bình tĩnh đoan trang ngồi ở chỗ kia, dường như nhị gia vừa rồi nói được không phải nàng. Nhưng là cùng nàng đối diện Tiêu Tuấn vẫn là phát hiện nàng kia son che đầy hạ mặt chậm rãi phiếm ra màu trắng đến, trong lòng giật mình, sinh sôi đem cần nói ra miệng càng khó nghe trong lời nói cấp nuốt trở vào, trầm mặc nửa ngày, Mộng Khê chậm rãi đứng lên, hướng hắn trong suốt nhất phúc. Nhị gia vô sự tỳ thiếp cáo lui trước, Mộng Khê nói xong, đỡ góc bàn đứng lên, thẳng thắn thân thể, chậm rãi hướng nội ốc đi đến. Tiêu Tuấn xem nàng kia thẳng tắp bóng lưng, lại có chút hoảng hốt, dường như ngay sau đó này bé bỏng nhân có thể ngã xuống, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hồng Châu, thầm nghĩ, nhà đầu kia thế nào càng ngày càng bổn, còn không đi phù. Hắn nào biết Hồng Ngọc, Hồng Châu đã dọa choáng váng, bọn họ nhị gia khi nào thì nói qua loại này nói. Biết nhị gia là thật nổi giận, không có nhị gia phân phó kia còn dám đứng dậy. Trong phòng tự tĩnh điệu căn châm đều có thể nghe được. Cạch đăng, nội ốc bỗng nhiên truyền đến một tiếng ghế dựa ngã xuống đất thanh ý, đại sảnh nhân bỗng chốc bừng tỉnh, Tiêu Tuấn đằng đứng lên, một lát lại ngồi xuống, chừng mắt thượng hai cái nha hoàn, Hồng Châu có thế này nhớ tới nàng trách nhiệm cố không lên nhị gia nổi giận, đứng lên hướng nội ốc chạy tới. Đến nội ốc, phát hiện nhị nãi nãi chính tay vịn cái bàn, chậm rãi hướng bên giường di động, một cái ghế hoành té trên mặt đất tưởng là nhị nãi nãi cấp trộn, ba bước cũng làm hai bước tiến lên đỡ lấy. Nhị nãi nãi, như thế nào? Không có việc gì, chính là vừa rồi dưới chân vô lực bị ghế dựa trộn hạ, phù ta đến trên giường nghỉ ngơi một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Khê lúc này chỉ cảm thấy ngực nặng nề, nhịn không được qua một ngụm đem vừa ăn không lâu gì đó toàn phun ra, chính ói ra Hồng Châu một thân. Hồng Châu hù nhảy dựng, chấm, nhị nãi nãi ngài không có việc gì đi. Không mắt thấy tiểu chân, đều từ đi đâu vậy còn không tiến vào hầu hạ cẩn thận của các ngươi ra. Hồng Châu gặp lúc này trong phòng một cái tiểu nha hoàn cũng không có, liền hướng về phía môn kêu lên. Vừa dứt lời, hai cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, mắt thấy nhị nãi nãi ói ra nhất cũng hù tại kia không biết nên làm cái gì. Chết ở kia làm cái gì, còn chưa lên hỗ trợ. Hồng Châu xem hai cái nha hoàn ngốc đứng tiếp lời mắng. Hai người tài phản ánh đi lại, một cái tiểu nha hoàn chạy đi múc nước, một cái khác tiểu nha hoàn bắt đầu thu thập mặt đất. Lúc này, Hồng Ngọc cũng theo tiến vào tiến lên đỡ nhị nãi nãi, nhường Hồng Châu đi thay quần áo, Hồng Ngọc hầu hạ nhị nãi nãi thoát áo khoác lại tiếp nhận tiểu nha hoàn đưa qua thủy, hầu hạ nhị nãi nãi xúc miệng có thế này phù nhị nãi nãi đến trên giường nằm xuống nói. Nhị nãi nãi, tỳ thiếp phải đi ngay hồi nhị gia thỉnh cái đại phu đi lại nhìn một cái. Không cần kinh động nhị gia, hiện tại đã không có việc gì, nằm một lát thì tốt rồi. Mộng Khê ói ra về sau, đồ cảm thấy ngực không buồn, trên người cũng nhẹ rất nhiều, nghĩ ngủ một hồi liền không có việc gì, vì thế đối Hồng Ngọc nói. Nhị nãi nãi, chuyên cua tôi đót nét, không có việc gì, người đi qua hầu hạ nhị gia đi, Lưu Hồng Châu tại đây là đến nơi, chi thu các nàng cũng nên đã trở lại, đến hỏi một chút nhị gia, giữa trưa muốn ăn cái gì, nhường chủ sớm đi chuẩn bị. Mộng Khê đánh gãy Hồng Ngọc trong lời nói, trực tiếp phân phó nói. Hồng Ngọc còn muốn nói cái gì, gặp nhị nãi nãi đã nhắm hai mắt lại, chỉ phải đứng lên, hướng sớm đổi qua quần áo tới được Hồng Châu gật gật đầu, lui đi ra ngoài. Tiểu Tuấn luôn luôn ngồi ở trong sảnh, nghe nội ốc rối ren thanh, trong lòng không khỏi một trận buồn bực tưởng vào xem nàng như thế nào, nhưng lại nhất tưởng, nữ nhân thế nào có thể như vậy sủng, vì thế ngồi ở kia chờ Hồng Ngọc báo lại. Gặp Hồng Ngọc xuất ra, thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở kia chờ Hồng Ngọc đáp lời. Hồng Ngọc gặp nhị gia không có hỏi nhị nãi nãi thế nào, cũng không dám đề, nàng hiện tại tin tưởng vững chắc nhị gia phi thường chán ghét vị này nhị nãi nãi, ở nhị gia trước mặt có thể không đề nhị nãi nãi tận lực miễn bàn, nếu không chuẩn không chuyện tốt tiến lên nhẹ giọng hỏi. Nhị gia, giữa trưa muốn ăn cái gì tì thiếp phải đi ngay phòng bếp an bày. Người xem rồi an bày chính là tì thiếp phải đi ngay an bày. Nói xong, xoay người ra óc. Xem Hồng Ngọc bóng lưng, Tiểu Tuấn ngây ngẩn cả người, Hồng Ngọc thế nào, không cùng hắn nói nàng thế nào, có cần hay không tìm đại phu tưởng kêu trở về hỏi một chút, há miệng thở dốc lại nhắm lại, vung tay một cái, vào tây ốc. Chi Thu cùng Chi Xuân xem ngủ say chung nhị nãi nãi gấp đến độ xoay quanh, các nàng học quy cự trở về lúc nhị nãi nãi đã đang ngủ, theo tiểu nha hoàn trong miệng đã biết buổi sáng chuyện đã xảy ra, cũng đều hù quá, bốn người nhất thương nghị, quyết định về sau đi học quy cự, nhất định phải lưu một người ở trong phòng chiếu khán nhị nãi nãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới Hồng Châu đi lại, nói nhị gia đã truyền cơm, kêu nàng lưỡng mau gọi tỉnh nhị nãi nãi, đi qua hầu hạ, nàng đi trước ứng một lát cảnh, còn đặc biệt dặn, nhị gia đang ở nổi nóng, trăm ngàn nhường nhị nãi nãi cẩn thận chút. Hồng Châu xem ngủ say chung nhị nãi nãi, cũng có chút không đành lòng, nhưng nàng biết nhị gia đối nhị nãi nãi bất mãn, đang chờ chào nàng lỗi đâu, nhị nãi nãi lại có sơ suất, vậy chờ nhị gia bão tố đi, nhìn lướt qua nhị nãi nãi, than nhẹ một tiếng, đi ra ngoài. Này khả khổ Chi Thu cùng Chi Xuân, các nàng là thật tâm đau nhị nãi nãi, nghĩ nhị nãi nãi sáng sớm liền không rảnh rỗi, nghe nói ăn điểm tâm đều ói ra, hiện tại mới vừa ngủ, sẽ đứng lên đi hầu hạ nhị gia, đừng nói ngủ, hiện tại chính là tỉnh cũng không cái kia tinh lực a, khả các nàng lại vừa mới tiến phủ, ở nhị gia trước mặt không thể nói rõ nói, vừa mới các nàng cầu Hồng Châu đi nói, Hồng Châu đều một cái vẻ lắc đầu, không dám đi nói, Chi Thu đem trong tay miên khăn nắm chặt gắt gao, cau mày, đem cái Tiêu Tuấn tổ tông bát đại đều an ủi. Cái lần, nàng đổ đã quên, nhị nãi nãi cũng là Tiêu gia nhân. Tượng vô đầu ruồi bỏ dường như ở trong phòng vòng vo nửa ngày, cuối cùng nha cắn một cái, ý bảo Chi Xuân cùng nàng đi ra ngoài, ra cửa Chi Thu nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, nói với Chi Xuân. Tại đây thủ chú ý trăm ngàn đừng làm cho đại sảnh thanh âm kinh nhị nãi nãi, ta đi tìm nhị gia nói, cách chương.